Xin chào mọi người. Lời đầu tiên cáo lỗi mọi người, mấy ngày hôm trước Phát phải đi xa, đi ra Hà Nội có công việc quan trọng, thành ra là không có thời gian nào đụng vào máy hết. Xưa giờ trong 4 năm làm YouTube chưa có lần nào mà như hôm nay, như lần này. Mọi người thông cảm. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5417 đến chương 5418. Im lặng. Bầu không khí xung quanh chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều sững sờ, trân trân nhìn Lâm Minh, nhìn sự biến hóa quái dị chưa từng có đang diễn ra trên cơ thể anh. Những vết thương và làn da kia đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi cây thiên ma châm cuối cùng bị bức ra khỏi cơ thể, Lâm Minh dường như vừa được tái sinh. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể anh đã khôi phục trở về như cũ, không còn chút tổn thương nào, cho dù chỉ là một vết sẹo. Hoàng Thỉnh hít sâu một hơi không khí lạnh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tuyệt chiêu thiên ma châm của hắn ta lại bị Lâm Minh hóa giải một cách dễ dàng như vậy hay sao? Xem ra đánh giá của những người đó về cậu không hề sai, cậu quả như là thiên tài y đạo độc nhất vô nhị trên thế gian này. Hoàng Tĩnh khàn giọng nói. Những người đó đánh giá về tôi sao? Họ là ai thế? Họ có đủ tư cách để đánh giá tôi hay sao? Lâm Minh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt anh lộ ra sự thâm trầm và lạnh lẽo. Thực là những lời nói đầy cuồng ngạo. Hoàng Tĩnh siết chặt nắm đấm, không cam lòng, lại muốn tiếp tục ra tay. Tuy nhiên vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên thốt lên bằng giọng nói tràn đầy mạnh mẽ. Được rồi, bây giờ đến lượt tôi, đi chết đi, vạn ma tuyệt châm. Vẻ mặt Hoàng Tĩnh đầy dữ tợn, hắn gầm lên một tiếng, làm bàn tay vung lên một cách điên cuồng. Những cây thiên ma châm đang nằm rải rác trên mặt đất, lại lần nữa rung động vọt lên, biến thành những vệt ánh sáng màu đen, ngưng tụ tại dưới lòng bàn tay của hắn ta, sau đó bắn vọt tới. Những cây ngân châm này vẽ ra những quỹ đạo kỳ lạ trong không trung, rít lên chói tai khiến người phải lạnh buốt sống lưng. Che ngược bầu trời bắn về phía Lâm Minh, mỗi một cây ngân châm đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, như thể nó có thể xuyên thấu mọi lớp phòng ngự, hủy diệt mọi kẻ thù. Vạn ma tuyệt châm sao? Ông biết cái gì mới gọi là châm thuật thực sự hay không? Lâm Minh bình tĩnh thốt lên, trong mắt đột nhiên bắn ra luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Anh khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng tạo thành ấn quyết. Hồng Mông Lâm Châm trong cơ thể anh lập tức được kích hoạt, phóng ra những tia sáng vàng tỏa ra từ bên trong cơ thể, xoay tròn và bay lượn trong không trung. Khi Hồng Mông Lâm Châm đang không ngừng xoay tròn thì châm ý cũng bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, một vòng khí tức màu vàng bao trùm tất cả những cây Hồng Mông Lâm Châm. Và loại khí tức này biến thành những con rồng vàng bay lượn trên không trung với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Càng, càng, càng, càng. Những cây thiên ma châm vừa đánh tới để bị con rồng ngăn cản, hơn nữa bị chấn bật văng đi. Hư không chấn động rung chuyển dữ dội. Cái gì? Hoàng Tĩnh chấn kinh vô cùng sợ hãi. Còn những người khác cũng thể tin vào mắt của mình. Lúc này, Lâm Minh đang từng bước một đi về phía ông ta. Trên đầu anh, 13 con trùng vàng áo mánh không ngừng bay lượn. Thần tiên có lẽ cũng chỉ mạnh đến mức như vậy mà thôi. Hoàng Tĩnh ngay lập tức cảm nhận được một áp lực trước nay chưa từng có đang ập về phía mình. Đại nhân! Trần Cần Khôn hét lên một tiếng như muốn khuyên can Hoàng Tĩnh bỏ cuộc. Thế nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cứ như vậy mà buông tay, giết. Hoàng Tĩnh lại gào lên, lần nữa thôi động chiêu thức. Thế nhưng một chiêu tiếp theo, wow, hơn chục con trùng vàng gầm lên và lao thẳng về phía Hoàng Tĩnh. Tiếng gầm của những con rồng làm đất trời rung chuyển, giống như thành âm đến từ cõi vĩnh hằng, làm chấn động tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí con người. Những con rồng mạnh mẽ lao xuống, uy thế khủng khiếp của nó dường như muốn nuốt chửng toàn bộ đất trời. Vẻ mặt của Hoàng Tĩnh kịch liệt biến đổi, khí lực trong cơ thể hắn ta điên cuồng dâng trào, hai tay tạo thành ấn quyết kích hoạt bí pháp phòng thủ mạnh nhất của mình. khi ma châm đã đến nữa vung lên, xoay tròn trước mặt tạo thành tấm khiên ma mị màu đen khổng lồ, ngưng tụ trước mặt hắn ta. Ma khí trên tấm khiên chuyển động, tản ra luồng khí tức cường hãn. Tuy nhiên, đối mặt với sự công kích của hàng chục con rồng vàng, thì cái khiên ma mị màu đen này dường như vô cùng yếu ớt, mỏng manh. Con rồng vàng mạnh mẽ đâm thẳng vào phía trên tấm khiên, oanh! Chiếc khiên khổng lồ lập tức nổ tung, thiên ma châm lại đỉnh nữa văng tùng tóe khắp bốn phía. Về phần hoàng tỉnh, hắn ta bật ngược văng đi, đập mạnh xuống đất, há lớn miệng phun máu tươi, da thịt rách toát, trông vô cùng thê thảm. Toàn trường lập tức chấn kinh, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng chấn động lòng người này, nội tâm tràn ngập sự bàng hoàng và kính sợ. Về phần các hộ vệ mặc áo giáp màu vàng, tất cả đều choáng váng ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy hoàng tỉnh lâm vào tình trạng thê thảm như vậy. Trong suy nghĩ của bọn hắn, sự tồn tại của hoàng tỉnh gần như là một vị thần bất khả chiến bại. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta yếu ớt như thế này. Thế nhưng bây giờ, cảnh tượng này thật sự đang diễn ra ngay trước mắt. Lê Minh an tĩnh đứng đó, con rồng vàng trên đầu đang chậm rãi biến mất, hóa thành những tia sáng vàng nhỏ chìm vào trong cơ thể của anh. Đôi mắt anh sâu thẳm như biển, dường như ẩn chứa sức mạnh và trí tuệ vô tận để người không dám xem thường, cho dù chỉ là một chút. Đây chính là thực lực của ông sao? Người dọn dẹp hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi sao? Lê Minh nhàn nhạt nói, trong giọng nói có chút lộ ra vẻ thất vọng. Đúng thế, thật sự thất vọng. Khi chiến đấu với hoàng tỉnh, Lê Minh thực sự cảm nhận được sự phấn khích đến tột độ dâng trào trong cơ thể mình. Có thể đấu chân thuật với một cao thủ y võ như hoàng tỉnh là khát vọng của anh trong nhiều năm nay. Nhưng rốt cuộc thì hoàng tỉnh không thể nào kích thích được anh để anh phát huy ra chân thuật nguyên thủy nhất của mình. Hoàng tỉnh chật vật bò dậy từ trên mặt đất, lau máu tươi trên khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ oán độc cùng phẫn nộ. Lâm Thành Y, cậu không nên quá đắc ý, tôi vẫn chưa thua. Hoàng tỉnh khẽ gầm lên, sau đó lại muốn ra tay. Nhưng một giây tiếp theo, bóng dáng Lâm Minh biến mất. Anh hóa thành một luồng sáng màu vàng, trào nhiều mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Hoàng tỉnh giật nảy mình muốn tránh né, nhưng đã quá muộn. Lâm Minh tung ra một quyền, quất thẳng vào lồng ngực hoàng tỉnh. Một lực lượng kinh khủng bùng phát, phảng phất như muốn xuyên thủng toàn bộ lồng ngực của hắn ta. Hoàng tỉnh chỉ cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt ập tới. Toàn thân như bị một cái búa cực lớn đập mạnh vào, lại lần nữa bay ngược về phía sau. Hoàng tỉnh há lớn miệng, phun ra một máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn ta nằm bẹp trên mặt đất, há miệng thở đầy khó khăn, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đây là một cuộc chiến sinh tử, là mình đương nhiên không có khả năng sẽ đưa tay. Anh nhìn chằm chằm hoàng tỉnh, kích hoạt hồng mao lâm châm, lại định nữa lao về phía anh ta. Tuy nhiên vào lúc này, hoàng tỉnh đột nhiên gầm lên, giáp sĩ đâu, có. Toàn bộ đám hộ vệ áo giáp màu vàng đều sững sờ trong giây lát, sau đó đồng thanh hét lên. Nhanh chóng, bảo vệ tôi, giết chết kẻ làm phản này, nhanh. Hoàng tỉnh lại gào lên. Đám hộ vệ, anh nhìn tôi nhìn anh, ai nấy cũng tỏ ra do dự. Các người còn đứng đực ra đó làm gì? Hoàng tử lập tức gấp gáp, liên tục gầm lên. Thưa đại nhân, đây là một cuộc quyết đấu tay đôi công bằng giữa đại nhân và hắn. Một hộ vệ không nhịn được lên tiếng. Cái gì mà quyết đấu công bằng chứ? Không có cái gì gọi là công bằng trong cuộc chiến tay đôi này. Ngăn hắn đã lại, nhanh lên, ngăn hắn đã lại cho tôi. Hoàng tử lại gào lên. Lần này hắn thực sự đã lo lắng. Nếu cứ như vậy mà chết ở chỗ này thì chẳng phải là một cái chết cực kỳ uất ức và vô ích hay sao? Hắn ta không muốn từ bỏ những gì mình đã có, không muốn từ bỏ cuộc sống giàu sang quyền lực, ai ai cũng phải cúi đầu trước mình, cho dù còn mất hết mặt mũi cũng sao? Chỉ còn người của Liên Minh Thanh Huyền triệt để bị hủy diệt thì những gì xảy ra ở đây trong ngày hôm nay sẽ không bị lan truyền ra ngoài. Và bây giờ cách duy nhất để giành lại tất cả còn chỉ có thể mượn nhờ thực lực của những hộ vệ này. Tuy nhiên, hoàng tỉnh rõ ràng đã đánh giá thấp lòng tự trọng của các vệ sĩ này. Tất cả bọn hắn để đứng im tại chỗ, không một người nào ra tay, mà chỉ nhìn hoàng tỉnh bằng ánh mắt với vô số sự thất vọng. Các người... Hoàng Thịnh như chết đứng, sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, một bàn tay như từ bên trong hư không vươn ra, nháy mắt đã tóm chặt cổ Hoàng Thịnh. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy hai cánh tay của mình truyền đến một cơn đau thấu tâm can. Hắn ta liếc mắt nhìn xuống thì bàng hoàng nhận ra cánh tay của mình đã biến mất. Hắn ta lại nhìn về phía trước, chính là Lâm Minh. Giờ phút này anh đã hoàn toàn chế trụ Hoàng Thịnh.